One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, chương 132, Tử vong bạo tạc. Long hóa, tại bạo tạc trong nháy mắt, Hakuen cả người liền đã tiến vào long hóa trạng thái. Bởi vậy trong nháy mắt chỉ thấy hắn cái kia vảy màu đen mặt ngoài xuất hiện một chút xíu màu trắng. Vết tích rất hiển nhiên là bị nổ tung tạo thành, bất quá trên bản chất lại căn bản không có xé mở Hakuen phòng ngự. Càng đừng đề cập thương tới đến Hakuen, Zako sắc mặt biến hóa, bất quá cả người nhưng không có bởi vì một chiêu thất bại liền từ bỏ đối Hakuen công kích. Nếu đều đã đến tình trạng như vậy, hắn đã không có bất kỳ đường lui. Bảo xoắn ốc, ầm ầm. Một cỗ hiện ra xoắn ốc sức nổ hướng thẳng đến Hakuen phương hướng sói sói xung kích tới. Hơn nữa là trực tiếp khóa chặt lại Hakuen vị trí. Lost Magic trọng lực. Hakuen lạnh lùng, cả người hắn đứng tại chỗ không hề động, chỉ là hư hưng một chỉ. Sau đó liền nhìn thấy tại bốn phía đột nhiên xuất hiện một cái cự đại trọng lực không gian. Khi cái này lực trường xuất hiện thời điểm, giác cổ chỗ thả ra bạo xoắn ốc lập tức liền bởi vì trọng lực vặn vẹo cùng bỗng nhiên tăng ép mà vặn vẹo trở thành một đoàn, đồng thời trực tiếp vỡ ra. Bạo xoắn ốc tại còn không có tới gần Hakuen thời điểm liền đã vỡ ra, chỗ nào nghĩ đến giác cổ đối với cái này thế mà còn có hậu thủ. Địa lôi, ầm ầm ầm ầm. Đang lúc bạo xoắn ốc lúc nổ, bởi vì cường đại liệt diễm chỗ phun trào trực tiếp kéo theo chôn ở Hakuen thân thể bốn phía địa lôi. Trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh đều đi theo nổ tung ra. Vẫn là kém một chút. Giác cổ không khỏi thầm nghĩ đáng tiếc. Nếu như nói tại bạo xoắn ốc trúng đích Hakuen phụ cận thời điểm bạo tạc, lại khiên động địa lôi, vậy cái này đủ khả năng hình thành bạo tạc uy lực mới thật sự là 10 phần to lớn. Đích thật là muốn để giác cổ cảm thấy thất vọng. Cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, xông phá bạo tạc chỗ phát động khí lãng, đồng thời cứ như vậy thẳng vào đứng trước mặt của hắn. Ầm ầm, trong đại sảnh đã biến thành một vùng phế tích gạch ngói vụn. Nhìn 10 phần tiêu điều, Hakuen lạnh lùng quét mắt giác cổ một chút. Sau đó cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía giác cổ phương hướng xung kích. Tới, bản thân hắn cũng không quan tâm giác cổ sau lưng đến cùng có bí mật gì. Tartarus, cái này hắc ám công hội, cuối cùng cũng sẽ chôn vùi ở trong tay của hắn. Black Hole, nhưng Hakuen một cái công kích thời điểm, tại giác cổ thân thể bốn phía lập tức liền xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Lỗ đen gào thét, đồng thời trực tiếp tạo thành cường đại hấp xả chi lực. Tựa như là có vô số xúc tu hướng phía giác cổ thân thể chộp tới. Giác cổ sắc mặt lập tức thay đổi. Từ Black Hole ở trong hắn đã cảm thấy một cỗ khí tức tử vong. Nói, không, giác cổ phát ra một tiếng gào thét. Cả người lộ ra 10 phần không cam tâm. Sau một khắc, thân thể của hắn lập tức liền phát sinh biến hóa, trực tiếp trở thành to lớn ác ma hình thái. Phải biết Night Demon Gate 9 tên thành viên bên trong, ngoại trừ một tên thành viên bên ngoài, còn lại 8 tên thành viên toàn bộ đều là ác ma. Đang thay đổi thành to lớn ác ma hình thái về sau, giác cổ mặt ngoài thân thể lập tức liền phun trào ra vô số hỏa hồng sắc hoa văn. Những này hoa văn nhìn 10 phần quỷ dị cùng thần bí. Ngay sau đó, giác cổ thân thể cũng đều đi theo biến đến đỏ bừng. Tử vong bạo tạc, ầm ầm. Đang lúc giác cổ thân thể muốn bị Black Hole hình thành lỗ đen hút phê đi vào trong nháy mắt, thân thể của hắn liền trực tiếp nổ tung ra. Một cỗ to lớn mênh mông hỏa diễm liền trực tiếp phóng lên tận trời, hơn nữa còn mang theo vô số khí lãng. Oanh, oanh, lần này bạo tạc lộ ra 10 phần kịch liệt, thậm chí trực tiếp che mất cả tòa kiến trúc. đứng tại ma pháp cao sổ hội bên ngoài sim, bọn người thậm chí đều có thể cảm giác được đại địa đang run rẩy. Trước mặt đây hết thảy đều đang không ngừng rung động, tựa như là tận thế muốn tới. Ầm ầm, rốt cục, tại qua một hồi lâu về sau, dưới chân truyền lại tới rung động, cảm giác mới đình trì. Chỉ là ma pháp cao sổ hội nhìn đã kinh biến đến mức giống như là tổ ong thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí đều thành phế tích. Một tòa lầu cao trong gió chập chờn. Chiến đấu kết thúc a. Sim mở to hai mắt nhìn, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt tràng cảnh oanh. Lại là một tiếng, một bóng người trực tiếp từ phế tích ở trong đánh sâu vào đi ra, chính là Hakuen. Không thể không nói, cuối cùng Zarko lấy sinh mệnh mình làm đại giá tạo thành bạo tạc trùng kích, còn là rất lớn, bất quá cũng chỉ là đối Hakuen tạo thành vết thương nhẹ. Hiện tại cả người hắn đang đứng tại sim bên cạnh, sau đó lạnh lùng quét mắt một chút đám người. Cuối cùng một cái lắc mình rời đi ma pháp cao sổ hội bên này phát sinh chuyện như vậy. Sim một đoàn người đương nhiên sẽ không lại ngăn đón Hakuen. Bởi vì nếu như không phải Hakuen, hiện tại toàn bộ ma pháp cao sổ hội đều đã bị đoàn diệt. Nhanh đi cung đình tiến hành báo cáo. Liền nói Tartaros đối với chúng ta ma pháp cao sổ hội động thủ. Sim bỗng nhiên trầm giọng xông bên cạnh một tên thành viên nói ra. Vâng, tên kia ma pháp cao sổ hội thành viên nhẹ gật đầu. Sau đó liền bước nhanh hướng phía hoàng cung phương hướng tật chạy tới. Bên này, Hakuen cả người đã nhanh chân về tới công hội. Bởi vì hôm nay tổng quyết tái còn chưa kết thúc, đại đa số thành viên cũng còn tại trận chung kết trận tiến hành tranh tài cùng quan chiến, cho nên công hội bên trong cũng không có người nào, thậm chí ngay cả bình thường rất náo nhiệt quảng trường đều lộ ra 10 phần tịch liêu. Hakuen lại sẽ không để ý tới cái này, tại trở lại công hội về sau cả người hắn liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hoàng hôn thời điểm, Grand Magic Game đã kết thúc. Năm nay Grand Magic Game cuối cùng thứ tự cũng đã ra tới. Cứ việc Sabertooth công hội các thành viên không ngừng áp bách Fairy Tail công hội các thành viên, nhưng là tổng thể thực lực còn là không bằng Eza đám người. Cũng bởi vậy vẫn là bị Fairy Tail công hội đoạt được hạng nhất, bị bình xét vì Fiore Vương quốc mạnh nhất công hội. Hạng 2 thì là Blue Pegasus, hạng 3 vì Sabertooth. Chỉ bất quá giống là như thế này tranh tài, thường thường chỉ có hạng nhất tương đối có thể đến người coi trọng. Thứ hai cùng hạng ba trên thực tế cũng đều không có cái gì. Đáng giận, vẫn thua, Sting không cam lòng nói ra. Đúng vậy a, Fairy Tail công hội các thành viên thực lực không dung tiểu quan. Rogue lắc đầu, nhìn có chút nản chí. Hừ hừ, ta không tin tưởng bọn họ thật đều như thế cường. Sting cười lạnh một tiếng. Có lẽ, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Đang lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở Sting cùng Rogue trước mặt, đồng thời khan khan nói. Ngươi, Sting cùng Rogue đều trừng trừng nhìn bóng đen này. Phun trào ra không hiểu cảm giác. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.